Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541. Chương 541, khiêu chiến thứ 9. Niên lão đại bạch bạch bạch liền lùi lại mấy bước, tay trái nắm lấy bắn thủng ánh mắt ám tiễn. Muốn không phải hắn bắt lấy ám tiễn, cái này ám tiễn cũng không phải là bắn mắt mù đơn giản như vậy. Chỉ sợ chỉnh cái đầu đều sẽ bị bắn thủng, toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Lão hổ bị bẻ gãy một cánh tay, niên lão đại mù một con mắt. Song phương tựa hồ lực lượng ngang nhau. Sinh tử chiến bắt đầu thời gian không dài, nhưng Dương Niệm đã lãnh hội đến sinh tử chiến tàn khốc. Tại không có linh lực tình huống dưới, tất cả chiến đấu đều là sáp lá cà, đánh nhau tay đôi, dựa vào lực lượng cùng tốc độ, hơi tốt một chút thụ một chút vết thương nhỏ, không cẩn thận thì tàn phế, không may một chút mệnh liền không có. Ám khí, ngươi tính kế ta, niên lão đại giận dữ, tại đi qua hơn 900 chàng sinh tử quyết đấu bên trong. Niên lão đại cũng nhận qua thương tổn, nhưng như hôm nay như vậy bị thương nặng như vậy, vẫn là lần đầu, đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Mắt trái kịch liệt đau nhức để bộ mặt hắn bắp thịt đều tại run rẩy. Hắn dùng còn sót lại mắt phải nhìn chằm chằm lão hồ. Đầy mắt đều là sát ý, sinh tử chàng, quyết chiến sinh tử, không từ thủ đoạn, đây là ngươi dạy ta. Lão hổ cánh tay trái vô lực rủ xuống tại bên người. Thân ảnh cao lớn lại lộ ra có chút bi tráng. Lão hổ là niên lão đại thân thủ bồi dưỡng lên. Ban đầu là niên lão đại thủ hạ sát thần. Chỉ là đáng tiếc niên lão đại người này tại nữ nhân trong chuyện này không có gì nguyên tắc. Chỉ phải đẹp, hắn liền muốn nhiễm nhiễm. Niên lão đại coi trọng lão hổ nữ nhân. Hắn đem lão hổ phái đi chấp hành nhiệm vụ. Lão hổ vừa đi, hắn chân sau thì điếm ô lão hổ nữ nhân. Lão hổ nữ nhân tính tình so sánh liệt. Sự kiện này phát sinh sau nàng kết quả trực tiếp tính mạng của mình. Cùng hoang cổ cấm thành đại đa số nữ nhân không giống nhau. Đây cũng là lão hổ thích nàng nguyên nhân. Lão hổ trở về, bi kịch ủ thành. Lão hổ cùng niên lão đại như vậy bất hòa, hai người một trận đại chiến, nhưng lão hổ cuối cùng không địch lại, may mắn đào thoát, từ đó bặt vô âm tín. Thẳng đến nửa năm sau hôm nay hắn mới trở về, mà trở về chuyện thứ nhất cũng là khiêu chiến niên lão đại. Người cũng biết người có hôm nay đều là ta dạy. Niên lão đại nhìn chằm chằm lão hổ. Vì một nữ nhân ngươi thì cùng ta bất hòa. Tại hoang cổ cấm thành, cái nào một nữ nhân không có bị nam nhân chơi qua? Niên lão đại ba một tiếng đem đâm vào trong mắt, ám tiễn mũi tên thân bẻ gãy. Niên lão đại ngữ khí có chút không quan trọng, hoàn toàn chính xác tại cái này tàn khốc hoang cổ cấm thành. Nữ nhân muốn sinh tồn được, dựa vào nam nhân là đường tắt, dựa vào cường đại nam nhân. Liền có thể sống đến càng đặc sắc. Cho nên ở chỗ này, nữ người phần lớn biến thành nam nhân phụ thuộc phẩm cùng đồ chơi. Lão hổ nghe được niên lão đại chi dự, nhất thời kích động lên, thân thể đều đang kịch liệt run rẩy. Nàng là ta yêu nữ nhân, ngươi sẽ không hiểu, ta muốn vì nàng báo thù. Lão hổ thanh âm hùng hồn truyền đến, tay phải nâng lên, dỡ xuống sau lưng trầm trọng hắc thiết nện. Làm thịt ngươi. Lão hổ dẫn theo hắc thiết nện giống như man nghiêu đồng dạng hướng về niên lão đại tiến lên. Niên lão đại lạnh hừ một tiếng, nửa năm này ngươi liền học được ám toán, làm thịt ta, ngươi không khỏi quá để ý mình. Thời gian nửa năm, ngươi ta chi ở giữa chênh lệch còn không cách nào đền bù. Niên lão đại thân hình lui nhanh, mà liền tại hắn thối lui trong nháy mắt, ầm vang một tiếng, lão hổ hắc thiết nện đập vào niên lão đại trước đó vị trí, thẳng đem cơ sở mặt nện đến nứt ra, đá vụn bay loạn. Nhất kích chưa trúng, lão hổ lần nữa chạy lướt qua mà lên. Niên lão đại biết lão hổ lực lượng kinh người, căn bản không cùng hắn chính diện va chạm, mà chính là lấy tốc độ của mình cùng nhanh nhẹn cùng lão hổ vẫn duy trì một khoảng cách. Một cái truy một cái tránh, nhất thời mặt đất bị nện ra cái này đến cái khác hố to. Như thế dây dưa mấy hiệp, niên lão đại rốt cục ngừng lại một chút lão hổ sau lưng. Tốc độ vẫn là ngươi thế yếu. Dứt lời, niên lão đại vung ra một cây chủy thủ, dao găm hóa thành một đạo hắc quang, vèo bắn về phía lão hổ cái ót. Lão hổ không có quay người, mà chính là vung lên hắc thiết nện, oanh một tiếng đem bay tới dao găm đánh bay. Nhưng cũng nguyên nhân chính là hắc thiết nện trên không trung ném nửa vòng. Bởi vì quán tính, hắn tốc độ di động lại hàng, mà niên lão đại thì đem tốc độ của mình ưu thế phát huy đến cực hạn. Lần nữa ngừng lại một chút lão hổ sau lưng. Kết thúc, niên lão đại trong tay thêm ra một thanh răng cưa trường đao. Thật giống như cá mập cái kia bén nhọn hàm răng. Bởi vì thân thể ngắn ngủi dừng lại, lão hổ phản ứng không kịp. Thổi phù một tiếng, lão hổ cánh tay phải bị chém đứt, máu tươi chảy ngang, hai cánh tay đều đã mất đi. Lão hổ đã triệt để không có phần thắng. Niên lão đại dự định khởi xướng một kích cuối cùng, nhưng cũng chính là vào lúc này, lão hổ lại nở nụ cười, quay người, rầm rầm rầm hướng niên lão đại chạy mà đi. Lão hổ không có tránh, hai cánh tay đều phế bỏ, lão hổ đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Muốn chết, niên lão đại răng cưa trường đao nhắm ngay vọt tới lão hổ. Lão hổ cũng không tránh, trực tiếp đụng vào cái kia bén nhọn trường đao. Phốc phốc phốc, thân thể xuyên qua trường đao thân đao, máu đỏ tươi chảy ra đến, thì liền ruột đều bị răng cưa kéo ra ngoài. Thế mà hắn lại không có dừng lại, mà chính là xuyên thấu trường đao, cận thân niên lão đại. Hắn mở to hai mắt nhìn, giữ tợn nhìn chằm chằm niên lão đại, thấy chết không sờn, ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta. Niên lão đại muốn đem trường đao rút ra, chỉ cần rút ra, lão hổ thì mất mạng, nhưng vào lúc này, lão hổ nói, liền là chết, ta cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Nói xong lão hổ một đầu hướng về độc lão đại đầu đánh tới. Niên lão đại bản năng ngửa ra sau, mà đúng lúc này lão hổ dùng hết sau cùng khí lực, một chân đá ra, khanh, chân đá ra trong nháy mắt, một thanh đoản kiếm theo mũi chân bắn ra, vậy mà lại là ám khí. Không kịp niên lão đại kịp phản ứng, đoản kiếm kia phốc ám sát nhập niên lão đại giữa hai chân, máu tươi chảy ngang. Niên lão đại thì là hét thảm một tiếng, sau đó run rẩy bưng bít lấy phía dưới. Hắn thành phế nhân. Ngươi, niên lão đại hận không thể đem lão hổ chém thành muôn mảnh. Thế mà lão hổ đầu lâu rủ xuống, đã triệt để không có khí tức. Niên lão đại thắng, nhưng lại thắng được cực kỳ chật vật, mù một con mắt, đánh mất nam nhân tôn nghiêm. Toàn trường đều yên tĩnh lại, có người trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, có người thở dài hắn trừng phạt đúng tội, cũng có nói lão hổ không đáng, cũng có người kính nể lão hổ là cái hán tử. Đáng tiếc, Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, dương niệm nói, lão hổ từ vừa mới bắt đầu không có ý định sống. Đệ nhất chàng chiến đấu thì thảm liệt như vậy, làm cho Hoa Đoá Đoá bọn người có chút không quen, bất quá còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Bởi vì cái này chính là chỗ này sinh tồn pháp tắc. Chiến đấu kế tiếp đồng dạng đặc sắc, chỉ là dương niệm bọn họ không quá chú ý, cho nên có chút nhàm chán. Cuối cùng đã tới dương niệm ra sân, dương niệm chậm rãi theo cửa vào đi vào giao đấu tràng. Mà hắn vừa tiến vào, nhất thời thì đưa tới vô số người chú ý. Đây chính là giết niên lão đại thủ hạ tân nhân. Là hắn. Đầy đủ cuồng a, mới đến mấy ngày thì dám vào sinh tử tràng, là ngại sống được không đủ lớn lên a. Không có trải qua hoang cổ cấm thành tàn khốc, không biết nước sâu bao nhiêu rất bình thường. Mọi người nghị luận, mà lúc này người chủ trì hỏi, vị này tuyển thủ, ngươi khiêu chiến vị nào sinh tử anh hùng? Xếp hạng thứ 10 đã chết, vậy liền xếp hạng thứ 9 đi. Ngân Phong, quan chiến nhiều chàng như vậy, Dương Niệm trên thực tế có thực lực khiêu chiến trước 3. Chỉ bất quá bắt đầu Dương Niệm muốn phải khiêm tốn một chút, cho nên lựa chọn thứ 9. Nhưng dạng này khiêu chiến lại nhất thời gây nên một mảnh xôn xao. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?